Tỳ ni nhật dùng thiết yếu. Một, tạo giác, sáng sớm thức dậy, thụy miên thủy ngộ, đưa nguyện chúng sinh nhất thiết ký giác, châu cố thập phương. Hai, minh chung, đánh hồng chung, nguyện thử chung thinh siêu pháp giới, thiết di u ám tất giai văn, văn trần thanh tịnh chứng viên thông, nhất thiết chúng sinh thành chánh giác. Ba, văn chung, nghe hồng chung, văn chung thinh, phiền não khinh, trí huệ trưởng, bồ đề sinh, ly địa ngục xuất quả khanh, nguyện thành Phật độ chúng sinh. Án già tra đế gia sa ha, án già tra đế gia sa ha, án già tra đế gia sa ha. Bốn, trước y, mặc y phục, nhược trước thượng y, đưa nguyện chúng sinh, hoạch thắng thiện căn, chí pháp bỉ ngạn, trước hạ quần thời, đưa nguyện chúng sinh, phục chư thiện căn, cụ túc tàm quý, chỉnh y thúc đế, đưa nguyện chúng sinh, kiểm thúc thiện căn, bất linh tán thất. Năm, hạ đơn, xuống đơn, tùng triêu dần đáng trực chí mộ, nhất thiết chúng sinh tự hồi hộ, nhược ư túc hạ tán kỳ hình, nguyện giữ tức thời sinh tịnh độ. Án vật đế luật ni sa ha, án vật đế luật ni sa ha, án vật đế luật ni sa ha. Sáu, hành bộ bất thương trùng, bước đi không hại sâu bọ, nhược cử ư túc, đưa nguyện chúng sinh, xuất sinh tử hải, cụ chúng thiện pháp. Án địa lỵ nhật lỵ sa ha, án địa lỵ nhật lỵ sa ha, án địa lỵ nhật lỵ sa ha. Bảy, xuất đường, ra khỏi nhà, tùng xá xuất thời, đưa nguyện chúng sinh thâm nhập Phật trí, vĩnh xuất tam giới. Tám, đăng xí, vào nhà xí, đại tiểu tiện thời, đưa nguyện chúng sinh, khí tham sân si, quyên trừ tội pháp. Án ngận lỗ đà gia sa ha. Chín, tẩy tịnh, rửa sạch, sự ngật tự thủy, đưa nguyện chúng sinh, xuất thế pháp trung, tốc tật nhi giảng. Án thất lỵ bà hê sa ha, án thất lỵ bà hê sa ha, án thất lỵ bà hê sa ha. Mười, khử quế, khử bẩn, tẩy địch hình quế, đưa nguyện chúng sinh, thanh tịnh điều nhu, tất cách vô cấu. Án hà đẳng mật lật đế sa ha, án hà đẳng mật lật đế sa ha, án hà đẳng mật lật đế sa ha. Mười một, tẩy thủ, rửa tay, dĩ thủy quán chưởng, đưa nguyện chúng sinh đắc thanh tịnh thủ, thọ trì Phật pháp. Án chủ kara gia sa ha, án chủ kara gia sa ha, án chủ kara gia sa ha. Mười hai, tẩy diện, rửa mặt, dĩ thủy tẩy diện, đưa nguyện chúng sinh đắc tịnh pháp môn, vĩnh vô cấu nhiễm. Án lam sa ha, án lam sa ha, án lam sa ha, án lam sa ha, án lam sa ha, án lam sa ha, án lam sa ha, án lam sa ha, án lam sa ha, án lam sa ha, án lam sa ha, án lam sa ha, án lam sa ha, án lam sa ha, án lam sa ha, án lam sa ha, án lam sa ha, án lam sa ha, án lam sa ha, án lam sa ha, án lam sa ha. Mười ba, ẩm thủy, uống nước, Phật quán nhất bát thủy, bát dạng tứ thiên trùng, nhược bất trì thử chú, như thực chúng sinh nhục. Án phà tất ba ra ma ni sa ha, án phà tất ba ra ma ni sa ha, án phà tất ba ra ma ni sa ha. Mười bốn, ngũ y, pháp y năm điều, thiện tai giải thoát phục, vô thượng phước điện y, ngã kim đảnh đới thọ, thế thế bất xả ly. Án tất đà gia sa ha, án tất đà gia sa ha, án tất đà gia sa ha. Mười lăm, thất y, pháp y bảy điều, thiện tai giải thoát phục, vô thượng phước điện y, ngã kim đảnh đế thọ, thế thế thường đắc phi. Án độ ba độ ba sa ha, án độ ba độ ba sa ha, án độ ba độ ba sa ha. Mười sáu, đại y, pháp y lớn, thiện tai giải thoát phục, vô thượng phước điện y, phụng trì Như Lai mạng, quảng độ chư chúng sinh. Án ma ha ca bà ba cha tất đế sa ha, án ma ha ca bà ba cha tất đế sa ha, án ma ha ca bà ba cha tất đế sa ha. Phụ lục, mang y, pháp y không điều, đại tai giải thoát phục, vô tướng phước điện y, phi phụng như giới hành, quảng độ chư chúng sinh. Mười bảy, ngoại cụ đồ đầm, ngoại cụ đi sư đàn, trưởng dưỡng tâm biêu tánh, triển khai đăng thánh địa, phụng trì Như Lai mạng. Án đàn ba đàn ba sa ha, án đàn ba đàn ba sa ha, án đàn ba đàn ba sa ha. Mười tám, đăng đạo tràng, lên đạo tràng, nhược đắc kiến Phật, đương nguyện chúng sinh đắc vô ngại nhãn, kiến nhất thế Phật. Án a bậc lật đế hồng phấn tra, án a bậc lật đế hồng phấn tra, án a bậc lật đế hồng phấn tra. Mười chín, tán Phật, ca tụng Phật, pháp dương vô thượng tôn, tam giới vô luân thất, thiên nhân chi đạo sư, tứ sinh chi từ phụ, ngã kim tạm quy y, năng diệt tam kỳ nghiệp, xưng dương nhược tán thán, ức kiếp mạc năng tận. Hai mươi, lễ Phật, lạy Phật, thiên thượng thiên hạ vô dư Phật, thập phương thế giới diệt vô tỷ, thế gian sở hữu ngã tận kiến, nhất thế vô hữu như Phật giả. Hai mươi mốt, phổ lễ chân ngôn, chân ngôn đảnh lễ khắp cả, án phạn vật ra học, án phạn vật ra học, án phạn vật ra học. 22. Cúng tịnh bình, cúng bình sạch, thủ chấp tịnh bình, đưa nguyện chúng sinh, nội ngoại vô cấu, tất linh quang khiết. Án thế già lỗ ca sất hàm sất sa ha, án thế già lỗ ca sất hàm sất sa ha, án thế già lỗ ca sất hàm sất sa ha. 23. Đáng tịnh bình chân ngôn, Chân ngôn xúc tịnh bình, án lam sa ha, án lam sa ha, án lam sa ha, án lam sa ha, án lam sa ha, án lam sa ha, án lam sa ha, án lam sa ha, án lam sa ha, án lam sa ha, án lam sa ha, án lam sa ha, án lam sa ha, án lam sa ha, án lam sa ha, án lam sa ha, án lam sa ha, án lam sa ha, án lam sa ha, án lam sa ha, án lam sa ha. 24. Quán thủy chân ngôn từ tịnh bình rót nước ra. Án phà tất bát ra ba di sa ha, án phà tất bát ra ba di sa ha, án phà tất bát ra ba di sa ha. Nẵng mô tô rô bà gia, đát tha nga đa gia, đát điệt tha án, tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, sa bà ha. Nẵng mô tô rô bà gia, đát tha nga đa gia, đát điệt tha án, tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, sa bà ha. Nẵng mô tô rô bà gia, đát tha nga đa gia, đát điệt tha án, tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, sa bà ha. 25. Thọ thực, thọ trai. Nhược kiến không bác, đương nguyện chúng sinh cứu cánh thanh tịnh, không vô phiền não. Nhược kiến mạng bác, đương nguyện chúng sinh cụ túc thành mãn, nhất thế thiện pháp. 26. Xuất sinh, xuất cho chúng sinh pháp lực bất tư nghị, từ bi vô chướng ngại, thất lạp biến thập phương, phổ thí châu xa giới, án đồ lợi ích xa ha. Niệm chú này ba lần, mỗi lần gãy móng tay một cái. Đại bằng kim xí điểu, khoảng giả quỷ thần chúng, la sát quỷ tử mẫu, cam lộ tất sung mãn, án mục đế sa ha. Niệm chú này ba lần, mỗi lần gãy móng tay một cái. 27. Thị giả tống thực, thị giả đưa ăn, nhữ đẳng quỷ thần chúng, ngã chim thí nhữ cúng, thử thực biến thập phương, nhất thế quỷ thần cộng, án mục lịch lăng sa ha, án mục lịch lăng sa ha, án mục lịch lăng sa ha. Phật chế tỷ kheo, thực tồn ngũ quán, tán tâm tạp thoại, tính thí năng tiêu, đại chúng văn khánh thanh, các chánh niệm, chấp trì ứng khí, đương nguyện chúng sanh thành tựu pháp khí, thọ thiên nhân cúng, án chỉ rì chỉ rì, phạ nhật ra hồng phấn ca, án chỉ rì chỉ rì, phạ nhật ra hồng phấn ca, án chỉ rì, phạ nhật ra hồng phấn ca. Nguyện độ nhất thế ác, nguyện tu nhất thế thiện, thệ độ nhất thế chúng sinh, nhất kế công đa thiểu, lượng bỉ lai xứ, nhị thổn kỹ đức hành, toàn khuyết ứng cúng, tam phòng tâm ly quá, tham đẳng di tông, tứ chánh sự lương dược, dị liệu hình khô, ngũ dị thành đạo nghiệp, ưng thọ thử thực. 28. Kiết trai, kết thúc sự thọ trai. Sở dị bố thí giả, tức hoạch kỳ lợi ích, nhược dị lạc cố thí, hầu tức đắc an lạc. Phạn thực dĩ ngật, đương quyền chúng sinh sở tác giai biện, cụ chư Phật pháp. 29. Tẩy bát, rửa ứng khí, dĩ thử tẩy bát thủy, như thiên cam lộ dị, thí giữ chư quỷ thần, tức giai hoạch bảo mãn, án ma hưu ra tức sa ha, án ma hưu ra tức sa ha, án ma hưu ra tức sa ha. 30. Triển bát, mở ứng khí, Như Lai ứng lượng khí, ngã kim đắc phu triển, nguyện cộng nhất thế chúng, đẳng tam luân không tịch, án tư ba ma ni sa ha, án tư ba ma ni sa ha, án tư ba ma ni sa ha. 31. Thọ sấn, nhận đồ cúng dường, tài pháp dị thí, đẳng vô sai biệt, đàn ba la mật, cụ túc viên mãn. 32. Thủ dương chi, lấy tâm dương chi, thủ chấp dương chi, đương nguyện chúng sinh giai đắc diệu pháp, cứu cánh thanh tịnh, án tác ba phà thuộc đáp, tác rị ba, đáp rị ma, tác ba phà thuộc đát quánh, án lam sa ha, chú tịnh pháp giới, án lam sa ha, đọc 21 lần. 33. Tước dương chi, nhắm tâm dương chi, tước dương chi thời, đương nguyện chúng sinh kỳ tâm điểu tịnh, về chư phiền não, án a mộ già, di ma lệ, dĩ phà ca ra, tăng thâu đà nể, bát đầu ma, câu ma ra, nhĩ phà tăng thâu đà gia, đà ra, tố di ma lê, sa phà ha, án a mộ già, di ma lệ, nhĩ phà ca ra, tăng thâu đà nể, bát đầu ma, câu ma ra, nhĩ phà tăng thâu đà gia, đà ra, tố di ma lê, sa phà ha, án a mộ già, di ma lệ, nhĩ phà ca ra, tăng thâu đà nể, bát đầu ma, câu ma ra, nhĩ phà tăng thâu đà gia, đà ra, tố di ma lê, sa phà ha. 34. Sáu khẩu, xúc miệng. Sáu khẩu liên tâm tịnh, dẫn thủy bách hoa hương, tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật giảng Tây Phương, ăn hám ăn hẳn sa ha, ăn hám ăn hẳn sa ha, ăn hám ăn hẳn sa ha. 35. Xuất tích trường, lấy tích trường, chấp trì tích trường, đương nguyện chúng sinh thiết đại thí hội, thị như thật đạo, án na lật thế, na lật thế, na lật cha bát đệ, na lật đế, na dạ bát đanh hồng phấn cha, án na lật thế, na lật thế, na lật cha bát đệ, na lật đế, na dạ bát đanh hồng phấn cha, án na lật thế, na lật thế, na lật cha bát đệ, na lật đế, na dạ bát đanh hồng phấn cha. 36. Phu đơn tọa thiền, bày đơn ngồi thiền, nhược phu sàng tọa, đương nguyện chúng sinh khai phu thiền pháp, kiến chân thật tướng, chánh thân đoan tọa, đương nguyện chúng sinh Tọa Bồ Đề Tòa Tâm Vô Sở Trước Án Phạt Tắc Tra Ani Bhakrani Abdaya Saha Án Phạt Tắc Tra Ani Bhakrani Abdaya Saha Án Phạt Tắc Tra Ani Bhakrani Abdaya Saha 37. Thụy Miên Ngủ Nghỉ. Dĩ thời tẩm tức đương nguyện chúng sinh thân đắc an ẩn tâm vô loạn động. 38. Thủ thủy lấy nước như kiến lưu thủy đương nguyện chúng sinh đắc thiện ý dục tẩy trừ hoặc cấu. Nam mô Quan Hỷ Trang Nghiêm Dương Phật. Nam mô Bảo Khế Như Lai. Nam mô Vô Lượng Thắng Dương Phật. Án Phạ Tất Ba Tra Mani Sa Bà Ha. Án Phạ Tất Ba Tra Mani Sa Bà Ha. Án Phạ Tất Ba Tra Mani Sa Bà Ha. Như kiến đại hà đương nguyện chúng sinh đắc dự pháp lưu nhật pháp trí hải. Như kiến kiều đào đương nguyện chúng sinh quảng độ nhất thiết do như kiều lưu. 39. Dục Phật tấm tượng Phật ngã kim quán dục chư Như Lai tịnh trí trang nghiêm công đức tụ ngũ trượt chúng sinh đinh ly cấu đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân. 40. Tán Phật tán dương Phật tán Phật tướng hảo đương nguyện chúng sinh thành tựu Phật thân chứng vô tướng pháp án mâu ni tam mâu ni tác phạ hạ. 41. Nhiễu tháp nhiễu quanh tháp Phật hữu nhiễu ư tháp đương nguyện chúng sinh sở hành vô nghịch thành nhất thế trí. Nam mô Tam Mãn Đa Mục Đà Nẵm án đổ ba đổ ba sa bà ha. Nam mô Tam Mãn Đa Mục Đà Nẵm án đổ ba đổ ba sa bà ha. Nam mô Tam Mãn Đa Mục Đà Nẵm án đổ ba đổ ba sa bà ha. 42. Kháng bệnh chăm sóc bệnh nhân kiến tật bệnh nhân đương nguyện chúng sinh tri thân không tịch đi hoài chánh pháp án thất rị đa quân tra rị sa phạ hạ án thất rị đa quân tra rị sa phạ hạ án thất rị đa quân tra rị sa phạ hạ. 43. Thế phát cắt tóc thế trừ tu phát đương nguyện chúng sinh diễn ly phiền não cứu cánh tịch diệt án thất điện đô mạng đa ra bạc đà gia sa bà ha. Án tất điện đô mạng đa ra bạc đà gia sa bà ha. Án tất điện đô mạng đa ra bạc đà gia sa bà ha. 44. Mộc dục tắm gội tẩy dục thân thể đương nguyện chúng sinh thân tâm vô cấu nội ngoại quan khiết án bạc chiết ra não ca cha sa ha. Án bạc chiết ra não ca cha sa ha. Án bạc chiết ra não ca cha sa ha. 45. Tẩy túc rửa chân nhược tẩy túc thời đương nguyện chúng sinh cụ thần túc lực sở hành vô ngại án lam sa ha án lam sa ha án lam sa ha. 46. Sa di thập giới tướng 10 giới tướng sa di nhất giết bất sát sinh nhị giết bất đạo tam giết bất dâm tứ giết bất vọng ngữ ngũ giết bất ẩm tửu lục giết bất trước hương hoa mang bất hương đồ thân thất giết bất ca vũ sướng kỹ cập cố giảng quan thính bát giết bất tọa cao quản đại sàng cửu giết bất phi thời thực thập giết bất tróc kỳ sinh tượng kim ngân bảo vật. 47. Sa di ân cụ ngũ đức ân tri thập số sa di phải đủ năm đức phải biết 10 pháp số phước điền kinh dân sa di ân tri ngũ đức nhất giả phát tâm xuất gia hoài bồi đạo cố nhị giả quỷ kỳ hình hảo ứng pháp phục cố tam giả các ái từ thân vô thích mặc cố tứ giả quỷ khí thân mạng tôn sùng đạo cố ngũ giả chí cầu đại thừa nhị độ dân cố tăng kỳ luật dân ân vị sa di thuyết thập số nhất giả nhất thiết chúng sinh giai y ẩm thực nhị giả danh sắc tam giả tri tam thọ tứ giả tứ đế ngũ giả ngũ ấm lục giả lục nhập thất giả thất giác ý bát giả bát chánh đạo cửu giả cửu chúng sinh cư thập giả thập nhất thế nhập. Sa di luật nghi yếu lược bản yếu lược về giới luật và quy nghi của sa di bồ tát giới đệ tử dân thê tự sa môn châu hoàng tập. 1. Phạn ngữ sa di thử dân tức từ dị tức ác hành từ tức thế nhiễm di từ tế chúng sinh giả diệt dân cần sách diệt dân cầu tịch luật nghi giả thập giới luật chư quy nghi giả thượng thiên giới luật môn chương trước phần giới luật. 2. Phật giới xuất gia giả ngũ hạ dĩ tiền tinh chuyên giới luật ngũ hạ dĩ hậu phương nải thỉnh giáo tham thiện thị cố sa di thế lạc tiên thọ thập giới thứ tắc đăng đàn thọ cụ kim danh di sa di di bổn sở thọ giới ngu giả mang hồ bất tri cuồng giả hốt di bất học tiện nghĩ liệp đẳng võng ý cao diễn diệt giả khái hỷ nhân thủ thập giới lược giải sổ ngữ sử mông học tri sở hướng phương hảo tâm xuất gia giả thiết ý tuân hành thận vật di phạm nghiên hậu cận di tỷ kheo giới chi giai thê diễn di bồ tát giới chi căn bản nhân giới sinh định nhân định phát tuệ thứ cơ thành tựu thánh đạo bất phụ xuất gia chi chí hỷ nhược nhạo quảng lãm tự đương duyệt luật tạng toàn thư kỳ thập giới danh xuất sa di thập giới kinh phật sắc xá lợi phất dị la hầu la thuyết. 3. Nhất giết bất sát sinh giải giết thượng chí chư phật Thánh Nhân, Sư Tăng, Phụ Mẫu, Hà Chí Nguyên Phi Nguyễn Đồng, Di Tế Côn Trùng, Đảng Hữu Mạng Giả Bất Đắc Cố Sát, hoặc Từ Sát, hoặc Giáo Tha Sát, hoặc Kiến Sát Tùy Hỷ, Quảng Như Luật Trung, Văn Phồn Bất Lục, Kinh Tái, Đông Nguyệt Sinh Sắc, Thủ Phóng Trúc Đồng Trung, Noãn Nhĩ Miên Dứ, Dưỡng Dĩ Nị Dật, Khủng Kỳ Cơ Đống Nhi Tử Giả, Đại Chí Lự Thủy, Phú Đăng Bất Xúc Miêu Ly Đẳng, Giai Từ Bi Chi Đạo Giả, Di Loại Thượng Nhiên, Đại Giả Khả Tri Hỷ, Kim Nhân Bất Năng Như Thị Hành Từ, Phục Gia Thương Hại Khả Hộ, Cố Kinh Dân Thi Ân Tế Phạm, Sử Kỳ Đắc An, Nhược Kiến Sát Giả, Đương Khởi Từ Tâm, Y Khả Bất Giới Dư. 4. Nhị Giết Bất Đạo, Giải Giết, Kim Ngân Trọng Vật, Dĩ Chí Nhất Châm Nhất Thảo, Bất Đắc Bất Giữ Nhi Thủ, Nhược Thường Trú Vật, Nhược Tính Thiết Vật, Nhược Tăng Chúng Vật, Nhược Quan Vật, Dân Vật Nhất Thiết Vật, hoặc Đoạt Thủ, hoặc Thiết Thủ, hoặc Trá Thủ, Đại Chí Thâu Thuế, Mạo Đồ Đẳng, Giai Di Thâu Đạo, Kinh Tái, Nhất Sa Di Đạo Thường Trú Quả Thất Mai, Nhất Sa Di Đạo Chúng Tăng Bính Sổ Phiên, Nhất Sa Di Đạo Chúng Tăng Thạch Mật Thiểu Phần, Câu Đọa Địa Ngục, Cố Kinh Dân Ninh Tựu Đoạn Thủ, Bất Thủ Phi Tài, Y Khả Bất Giới Dư. 5. Tam Giết Bất Dâm, Giải Giết, Tại Gia Ngũ Giới Duy Chế Tà Dâm, Xuất Gia Thập Giới Toàn Đoạn Dâm Dục, Đảng Can Phạm Thế Gian Nhất Thế Nam Nữ, Tất Danh Phá Giới, Lăng Nghiêm Kinh Tái, Bảo Liên Hương Tỷ Kheo Ni Tư Hành Dâm Dục, Tự Ngôn Dâm Dục, Phi Sát Phi Thâu, Vô Hữu Tội Báo, Tội Cảm Thân Xuất Mãnh Quả, Sinh Hãm Địa Ngục, Thế Nhân Nhân Dục Sát Thân Dông Gia, Xuất Tục Di Tăng Khởi Khả Cánh Phạm, Sinh Tử Căn Bản Dục Di Đệ Nhất, Cố Kinh Dân Tuy Dâm Vật Di Sinh, Bất Dư Trinh Khiết Nhi Tử, Y Khả Bất Giới Dư. 6. Tứ Giết Bất Vọng Ngữ, Giải Giết, Vọng Ngữ Hữu Tứ, Nhất Giả Vọng Ngôn, Di Dĩ Thị Di Phi, Dĩ Phi Di Thị, Kiến Ngôn Bất Kiến, Bất Kiến Ngôn Kiến, Hư Vọng Bất Thật Đẳng, Nhị Giả Ỷ Ngữ, Dị Trang Sức Phù Ngôn Mỹ Ngữ, Diễm Khúc Tình Từ, Đạo Dục Tăng Bi, Đảng Nhân Tâm Chí Đẳng, Tam Giả Ác Khẩu, Dị Thô Ác Mà Lị Nhân Đẳng, Tứ Giả Lưỡng Thiệt, Dị Hướng Thử Thuyết Bỉ, Hướng Bỉ Thuyết Thử, Đi Giảng Ân Nghĩa, Khiêu Toa Đấu Tranh Đẳng, Đại Chí Tiền Dự Hậu Quỷ, Diện Thị Bối Phi, Chứng Nhập Nhân Tội, Phát Tuyên Nhân Đoạn, Giai Vọng Ngữ Chi Loại Giả, Nhược Phàm Phu Tự Ngôn Chứng Thánh, Như Ngôn Dĩ Đắc Tu Đà Hoàng Quả, Tư Đà Hàm Quả Đẳng, Danh Đại Vọng Ngữ Kỳ Tội Cực Trọng, Như Vọng Ngữ Dị Cứu Tha Cấp Đàn, Phương Tiện Quyền Xảo, Từ Bi Lợi Tế Giả Bất Phạm, Cổ Nhân Dị Hành Kỹ Chi Yếu, Từ Bất Vọng Ngữ Thỉ, Huống Học Xuất Thế Chi Đạo Hồ, Kinh Tái Sa Di Khinh Tiếu Nhất Lão Tỷ Kheo Đọc Kinh, Thanh Như Cẩu Phệ Nhi Lão Tỷ Kheo Giả Thị A La Hán, Nhân Giáo Sa Di Cấp Xám, Cẩn Miễn Địa Ngục Do Đọa Cẩu Thân, Ác Ngôn Nhất Cú Di Hài Chí Thử, Cố Kinh Dân Phù Sĩ Sử Thế, Phủ Tài Khẩu Trung Sở Dĩ Trạm Thân, Do Kỳ Ác Ngôn Y Khả Bất Giới Dư. 7. Ngũ Giết Bất Ẩm Tử, Giải Giết, Ẩm Tử Giả Di Ẩm Nhất Thế Năng Túy Nhân Chi Tử, Tây Giết Tử Hữu Đa Chủng, Cam Giá Bồ Đào Cặp Giữ Bách Hoa, Giai Khả Tào Tử Thử Phương Chỉ Hữu Mễ Tào, Câu Bất Khả Ẩm Trừ Hữu Trọng Bình, Phi Tử Mạc Liệu Giả, Bạch Chúng Phương Phục, Vô Cố Nhất Trích Bất Khả Chiêm Thần, Đại Chí Bất Đắc Khứu Tử, Bất Đắc Chỉ Tử Xá, Bất Đắc Dĩ Tử Ấm Nhân, Nghi Địch Tào Tử Vũ Nhân Thống Tuyệt, Trụ Tác Tử Trì, Quốc Dĩ Diệt Vọng, Tăng Nhi Ẩm Tử, Khả Sĩ Dư Thầm, Tích Hữu Ưu Bà Tắc, Nhân Phá Tử Giới, Tội Tính Dư Giới Câu Phá, Tam Thập Lục Thích Nhất Ẩm Bị Duyên, Quá Phi Tiểu Hỷ, Tham Ẩm Chư Nhân Tử Đọa Phí Thỉ Địa Ngục, Sinh Sinh Ngu Si Thất Ký Tuệ Chủng, Mê Hồn Cuồng Dược Liệt Ư Tỳ Chẩm, Cố Kinh Dân Ninh Ẩm Dương Đồng, Thận Vô Phạm Tử, Y Khả Bất Giới Dư. 8. Lục Giết Bất Trước Hương Hoa Mang, Bất Hương Đồ Thân, Giải Giết, Hoa Mang Giả, Tây Giết Nhân Quán Hoa Tác Mang, Dĩ Nghiêm Kỳ Thủ Thử Đồ Tác Tăng, Nhung Kim Bảo Chế Sức Cân Quan Chi Loại Thị Giả, Hương Đồ Thân Giả, Tây Giết Quý Nhân Dụng Danh Hương Di Mạc, Linh Thanh Y Ma Thân Thử Đồ Tác Bồi Hương, Quân Hương Chi Phấn Chi Loại Thị Giả, Xuất Gia Chi Nhân Khởi Nghi Dụng Thử, Phật Chế Tam Y Câu Dụng Thô Sơ Ba Bố, Thú Mau Tàm Khẩu Hại Vật Thương Tự, Phi Sở Ưng Giả, Trừ Niên Cặp Thất Thập, Suy Đồi Chi Thầm, Phi Bạch Bất Đoản Giả, Hoặc Khả Ghi Chi, Dư Câu Bất Khả, Hạ Vũ Ác Y, Công Tôn Bố Bị, Dương Thần Chi Quý, Nghi Di Bất Di, Khởi Đắc Đạo Dân Phản, Tham Hoa Sức, Hoài Sắc Di Phục, Phấn Tảo Tế Hình, cố kỳ nghi hỷ, cố hữu cao tăng tam thập niên trước nhất lưỡng hài, huống phàm bối hồ, y khả bất giới dư. 9. Thất viết bất ca vũ sướng kỹ, bất giảng quan thính. Giải viết: ca giả khẩu xuất ca khúc, vũ giả thân di hí vũ, sướng kỹ giả vị cầm sắc, tiêu quản chi loại thị giả, bất đắc tự tác, vì bất đắc tha nhân tác thời cố giảng quan thính, cổ hữu tiên nhân, nhân thính nữ ca âm thanh dị diệu, cử thất thần túc, quan thính chi hại như thị, huống tự tác hồ, kim thế ngu nhân, nhân pháp hoa hữu tỳ bà nao bạc chi cứu, tứ học âm nhạc, nghiên pháp hoa đại cúng dường chư Phật, phi tự ngu giả, ứng diện tác nhân gian pháp sự đạo tràng, do khả di chi, kim dị sinh tử xả tục xuất gia, khởi nghi bất tu chánh dụ nhi cầu công kỹ nhạc, nải chí di kỳ, lục bát đầu trịch, su bồ đẳng sự, giai loạn đạo tâm, tăng trưởng quá ác, y khả bất giới dư. 10. Bát viết bất tọa cao quảng đại sàng, giải viết Phật chế thằng sàng cao bất quá Như Lai bát chỉ, quá thử tức phạm, nải chí tức thế điều khắc, cặp sa quyến trướng nhục chi loại, diệt bất nghi dụng, cổ nhân dụng thảo di tòa, túc ư thọ hạ, kim hữu sàng tháp diệt ký thắng hỷ, hà cánh cao quảng, túng tứ quyển khu, hiếp tôn giả nhất sinh, hiếp bất trước địch, cao phong diệu thiền sư tam niên lập nguyện, bất triêm sàng đắng, ngộ đạt thọ trầm hương chi tòa, thượng tổn phước nhi chiêu báo, y cả bất giới dư. 11. Cửu viết bất phi thời thực, giải viết phi thời giả, quá nhật ngọ, phi tăng thực chi thời phận giả, chư thiên tảo thực, Phật ngọ thực, súc sinh ngọ hậu thực, quỷ dạ thực, tăng nghi học Phật, bất quá ngọ thực, ngạ quỷ văn quảng bát thanh, tắc yết trung quả khởi, cố ngọ thực thượng nghi tịch tịnh, huống quá ngọ hồ, tích hữu cao tăng, văn lân phòng tăng ngọ hậu cử thoáng, bất giác thế khắp, bi Phật pháp truy suy tàn giả, kim nhân thể nhược đa bệnh, dục sát sát thực giả, hoặc bất năng trì thử giới, cố cổ nhân xưng giảng thực di dược thạch, thủ liệu bình chi ý giả, tất giả tri di Phật chế sinh đại tàm quý, niệm ngạ quỷ khổ thường hành bi tế, bất đa thực, bất mỹ thực, bất an ý thực, thứ cơ khả nhĩ, như hoặc bất thiên, đắc tội di trọng, y bất khả giới dư. 12. Thập viết bất tróc trì sinh tượng kim ngân bảo vật, giải viết sinh tức kim giả, tượng tợ giả, tợ kim giả ngân giả, vị kim sắc sinh bản tự hoàng, ngân khả diễm hoàng, tợ kim giả, bảo giả thất bảo chi loại giả, giai trưởng tham tâm, phương phế đạo nghiệp, cố Phật tại thế thời, tăng giai khất thực, bất lập uyên thoáng, y phục phòng thất, tất nhầm ngoại duyên, trí kim ngân ư vô dụng chi địa, tróc trì thượng cấm, thanh khả tri hỷ, sự kim bất cố, thế nho thượng thiên, thích tử xưng bần, xúc tài hề dụng, kim nhân bất năng câu hành khất thực, hoặc nhập tòng lâm, hoặc trú am diện, hoặc xuất diễn phương, việc gì miễn hữu kim ngân chi phí, tất giả tri di, Phật chế sinh đại tàm quý, niệm tha bần phạp thường hành bố thí, bất doanh cầu, bất xúc tích, bất khuyến mại, bất dĩ thất bảo trang sức y khí đẳng vật, thứ cơ khả nhĩ, như hoặc bất nhiên, đắc tội di trọng, y khả bất giới dư. Hạ thiên quay nghi môn, chương sau, phần quy nghi. 13. Phật chế, sa di niên mãn nhị thập, dục thọ cụ túc giới thời, nhược dấn, bất năng cụ đối sa di sự giả, bất ưng giữ cụ túc giới, đương dân, khanh tác sa di, nải bất tri sa di sở thi hành, sa môn sự đại năng tác, khanh thả khứ thuộc học, đương tất văn tri, nải ưng thọ cụ túc giới, kim thọ khanh cụ túc giới, nhân vị Phật pháp dị hành, sa môn dị tác, cố đương tiên vấn, dĩ hạ điều tác, ư sa di quy nghi chư kinh, cặp cổ thanh quy, kim sa di thành phạm trung tiết xuất, hữu tuyên luật sư hành hộ luật nghi, tuy giới tân học tỷ kheo, hữu khả thông dụng, giả diệt tiết xuất, lương dĩ mạt pháp nhân tình đa chư giải đãi, văn phồn tắc yểm, do thị sang phồn thủ yếu, nhưng phân loại dĩ tồn độc học, gian hữu dị bì, tùng nghĩa bổ nhập nhất nhị, kỳ hữu nhạo quản lãm giả, tự đương kiểm duyệt toàn thư, kính đại sa môn đệ nhất, thứ nhất, kính đại sa môn. 14. Bất đắc quán đại sa môn tự, bất đắc đạo thính đại sa môn thuyết giới, bất đắc chuyển hành thuyết đại sa môn quá, bất đắc tọa kiến đại sa môn quá bất khởi, trừ độc kinh thời, bệnh thời, thế phát thời, phạn thời, tác chúng sự thời, hành hộ dân, ngũ hà dĩ thượng tức xà lê dị, thập hạ dĩ thượng tức hòa thượng dị, tuy tỷ kheo sự sa di đương dự tri chi, sự sư đệ dị thứ hai thờ thầy. 15. Đương tảo khởi dục nhập hộ, đương tiên tam đàn chỉ, nhược hữu quá hòa thượng a xà lê giáo giới chi, bất đắc hoàng nghịch ngữ thì hòa thượng a xà lê đương như thị Phật, dược sử xuất bất tình khí, bất đắc thoá, bất đắc nộ nhuế, dược lễ bái, sư tọa thiền bất ân tác lễ, sư kinh hành bất ân tác lễ, sư thực, sư thuyết kinh, sư sơ sĩ, sư tháo dục, sư biên tức đẳng, câu bất ân tác lễ, sư bế hộ, bất ân hộ ngoại tác lễ, dục nhập hộ tác lễ, ân đàn chỉ tam biến, sư bất ứng, ân khứ, trì sư ẩm thực, giai đương lưỡng thủ bổng, thực tất, liễm khí đương từ từ, thị sư, bất đắc đối diện lập, bất đắc cao sứ lập, bất đắc thái diễn lập, đương linh sư tiểu, ngữ đắc văn, bất phí tôn lực. 16. Nhược thỉnh vấn Phật pháp nhân duyên, đương chỉnh y lễ bái, hiệp chưởng hồ quỳ, sư hữu ngữ, trừng tâm đế thính, tư duy thâm nhập, nhược vấn gia thường sự, bất tu bái quỳ, đảng đoan lập sư trách, cứ thật thân bạch, sư dược thân tâm quyền, giáo khứ ưng khứ, bất đắc tâm tình bất hỷ, hiền ư nhan sắc, phàm hữu phạm giới đẳng sự, bất đắc phú tàng, tốt nghệ sư tiền ai khất sám hối, sư hứa tác tận tình phát lộ, tinh thành hối cải, hoàng đắc thanh tịnh, sư ngữ dị liễu, bất đắc ngữ, bất đắc hí tọa sư tọa, cập quả sư sàng, trước sư y bạo đẳng, vị sư trì đạt thư tính, bất đắc tư tự chiết kháng, diệt bất đắc giữ nhân kháng, đáo bỉ hữu vấn, ưng pháp tác thật đối, bất ứng đáp tác thiện từ khứ chi, bỉ lưu bất đắc tiền trú, đương nhất tâm tư sư vọng quy, sư đối tân, hoặc lập thường sứ, hoặc ư sư trách, hoặc ư sư hậu, tất sử nghĩa mục tương tiếp, hầu sư sở tu, sư tật bệnh nhất nhất dụng tâm điều trị, phòng thất bị nhục, dược nhĩ chúc thực đẳng, trì y thọ lý, tẩy quán hồng sái đẳng, cụ ư luật trung tư bất phồn lục. 17. Phụ phàm thị sư, bất mạng tọa bất cảm tọa, bất vấn bất cảm đối, trừ tự hữu sự dục vấn, phàm thị lập bất đắc ỷ bích kháo cát, nghi đoan thân tề túc trách lập dục lễ bái, nhược sư chỉ chi nghi thuận sư mạng vật bái, phàm sư giữ khách đàm luận thiệp đạo thoại, hữu ích thân tâm giả giai đương ký thủ, sư hữu sở sử linh nghi cập thời tác biện, bất đắc di mạng, phàm thủy miên bất đắc tiên sư, phàm nhân vấn sư quý, đương dân thượng mổ tự hạ mổ tự, phàm đệ tử đương trạch minh sư, cửu cửu thân cận bất đắc đi sư thái tảo, như sư thật bất minh đương biệt cầu lương đạo, thiết đi sư đương ức sư hối, bất đắc túng tình tự dụng, tùy thế tục lưu hành bất chánh sự, vì bất đắc trú thị tỉnh náo xứ, bất đắc trú thần miếu, bất đắc trú dân phòng, bất đắc trú cận ni tự xứ, bất đắc giữ sư các trú nhi hành thế pháp trung nhất thế ác sự, tùy sư xuất hành đệ tam thứ ba theo thầy ra đi. 18. Bất đắc quá lịch nhân gia, bất đắc chỉ trú đạo biên cộng nhân ngữ, bất đắc tả hữu cố thị, đương đê đầu tùy sư hậu, đáo đàn diệt gia đương trú nhất diện, sư giáo tọa ưng tọa, đáo tha tự diện, sư lễ Phật hoặc tự lễ, bất đắc thiền tự binh khánh, nhược sân hành đương trì tọa cụ tùy chỉ, nhược diễn hành bất đắc tương đi thái diễn, nhược độ thủy đương trì trượng từ thí thiển thâm, trì bình huệ tích đẳng cụ như luật trung, văn phồn bất lục phụ, nhược ngẫu phân hành ước ư mổ xứ hội, bất đắc hậu thời, sư thọ trai đương thị lập xuất sinh, trai tất phục thị lập thâu sấn, nhập chúng đệ tứ thứ tư nhập chúng. 19. Bất đắc tranh tòa xứ, bất đắc ư tọa thượng diêu tương hô ngữ tiếu, chúng trung hữu thất nghi đương ẩn ác dương thiền, bất đắc phạt lao hiển kỷ chi công, phàm tại xứ thủy bất tại nhân tiền, khởi bất tại nhân hậu, phàm tẩy diện bất đắc đa sử thủy, sát nha thổ thủy tu đê đầu dẫn thủy hạ, bất đắc phúng thủy tiễn nhân, bất đắc cao thanh tỷ di ẩu thổ, bất đắc ư điện tháp cập tịnh thất tịnh địa tịnh thủy, trung thế thoá đương ư tích xứ, khiết trà than thời bất đắc chích thủ ấp nhân, bất đắc hướng tháp tẩy sĩ cập hướng hòa thượng a xà lê đẳng. 20. Phàm văn chung thanh, hiệp trưởng mặc niệm dân, văn chung thinh phiền não kinh, trí tuệ trưởng bồ đề sinh, ly địa ngục xuất quả khanh, nguyện thành Phật độ chúng sinh, án dạ ra đế gia sa ha, bất đắc đa tiếu dược đại tiếu cập kha khiếm, đương dĩ y tụ yếm khẩu, bất đắc cấp hành, bất đắc tương Phật đăng tư tự kỷ dụng, nhược nhiên đăng đương hảo di tráo mật phú, vật linh phi trùng đầu nhập cúng Phật qua thủ khai viên giả, bất đắc tiên cứu trừ quỷ giả phương cúng tân giả, quỷ giả bất đắc khí địa tiễn đạp nghi trí bình xứ, bất đắc giang hô bất ứng phàm hô câu nghi dĩ niệm Phật ứng chi, phàm thập di vật tức đương bạch tri sự tăng. 21. Phụ bất đắc giữ niên thiếu sa di kiết hữu, bất đắc tam y cẩu giảng, bất đắc đa tác y phục nhược hữu dư đương xã, bất đắc biện tinh trí thao khất hoạn khí đẳng, trang điểm giang hồ thủ tiếu thức giả, bất đắc trước sắc phục cập loại tục nhân y sức đẳng, bất đắc bất tình thủ đáp y phàm thượng điện tu thúc phượng khố biệt, bất đắc phóng ý tự tiện, bất đắc nhàn tẩu bất đắc đa ngôn, bất đắc tọa thì đại chúng lao dụ, tỷ lại thâu an, bất đắc tư thủ chiêu đề trúc mộc, hoa quả, sơ thái, nhất thế ẩm thực, cặp dứt thế khí vật đẳng, bất đắc đàm thuyết triều đình công phủ chính sự đắc thất, cặp bạch y gia trường, đoản hảo ác, phàm tự xưng đương cử nhị tự pháp danh, bất đắc dân ngã cặp tiểu tăng, bất đắc nhân tiểu sự tranh chấp, nhược đại sự nan nhẫn giả, diệt tu tâm bình khí hòa, dĩ lý luận biện bất khả tác từ nhi khứ, động khí phát thô tức phi hảo tăng giả, tùy chúng thực đề ngũ. Thứ năm, theo chúng thọ thực. 22. Văn kiền trùy thanh tức đương chỉnh y phục, lâm thực chú nguyện giai đương cung kính, xuất sinh phàn bất quá thất liệt, biến bất quá nhất thốn, mang đầu bất quá chỉ giáp hử, đa tác di tham, thiểu tác di sang, kỳ dư sơ thái đầu hủ bất xuất, phàm xuất sinh, phàm xuất sinh an tả chuyển trung, tưởng niệm kệ dân, nhữ đảng quỷ thần chúng, ngã kim thí nhữ cúng, thử thực biến thập phương, nhất thiết quỷ thần cộng, phàm dụng thực, tác ngũ quán tưởng, nhất kế công đa thiểu, lượng bỉ lai xứ, nghị thổn kỹ đức hạnh, toàn khuyết ứng cúng, tam phòng tâm ly quá, tham đảng di tông, tứ chánh sự lương dược, dị liệu hình khô, ngũ dị thành đạo cố, phương thọ thử thực. 23. Vô ha thực hảo ác, bất đắc dĩ thực tư sở dữ, nhược trích dữ cẩu, lai ích thực, bất đắc ngôn bất dục, nhược dĩ bảo, đương dĩ thủ nhường khước chi, bất đắc trảo đầu, sử phong tiết lạc lân bát trung, bất đắc hàm thực ngữ, bất đắc tiếu đàm tạp thoại, bất đắc tước thực hữu thanh, như dục kiêu nha, dĩ y tụ yếm khẩu, thực trung hoặc hữu trùng nghi, nghi bậc yểm tàn chi, mạc linh lân đơn kiến sinh ghi tâm, đương nhất tọa thực, bất đắc thực ngật, ly tòa cánh tọa thực, bất đắc thực ngật, dĩ thủ chỉ quát quảng bát thực, phàm thực bất đắc thái tốc, bất đắc thái trì, hành thực vị trí, bất đắc sinh phiền não, hoặc hữu sở nhu, mặc nhiên chỉ ngọ, bất đắc cao thanh đại quán, bất đắc quảng bát tá thanh, bất đắc thực tất tiên khởi, nhược di tăng chế, văn bạch trùy, bất đắc kháng cự bất phục, phạm trung hữu cốc, khử bì thực chi, bất đắc kiến mỹ dị sinh tham tâm, tứ khẩu thực, bất đắc thiên chúng thực. Lễ bái đệ lục. Thứ sáu, lễ bái. 24. Lễ bái, bất đắc chiếm điện trung ương, thị trú trị gì, hữu nhân lễ Phật, bất đắc hướng mỹ nhân đầu tiền kính quá, phàm hiệp trưởng, bất đắc thập chỉ xâm si, bất đắc trung hư, bất đắc tương chỉ sáp tỷ trung, tu bình hung cao đê đắc sở, bất đắc phi thời lễ bái, như dục phi thời lễ, tu đại nhân tịnh thời, sư lễ Phật, bất đắc giữ sư tịnh lễ, đương tùy sư hậu diễn bái, sư bái nhân, bất đắc giữ sư độc bái, tại sư tiền, bất đắc giữ đồng loài tương lễ, tại sư tiền, bất đắc thọ dân lễ, kỹ thủ trì kinh tường, bất đắc dị nhân tác lễ, phụ phàm lễ bái, tu tinh thành tác quán, giáo liệt thất chủng lễ, bất khả bất tri. Thính pháp đệ thất. Thứ bảy, nghe pháp. 25. Phàm ngộ quải thượng đường bài, nghi tảo thượng đường, bạc đại pháp cổ đại lôi, chỉnh lý y phục, bình thị trực tiến, tọa tết đoan nghiêm, bất đắc loạn ngữ, bất đắc đại khái thóa, phụ phàm thính pháp, tu văn nhi tư, tư nhi tu, bất đắc chuyên ký danh ngôn dĩ tư đàm bính, bất đắc dị hội xưng hội, nhập nhĩ xuất khẩu, niên thiếu sa di giới lực dị cố, nghi cảnh học luật, bất đắc tạo phó giảng viên. Tập học kinh điển đề bát. Thứ tám, tập học kinh điển. 26. Nghi tiên học luật, hậu học tu đa la, bất đắc di diệt, phạm học nhất kinh tu tiên bạch sư, kinh hoàng cánh bạch biệt học mổ kinh, bất đắc khẩu suy kinh thượng trần, bất đắc kinh án thượng bao tàng trà mạc, tạp dịch nhân duyệt kinh, bất đắc cận bị án tiền kinh hành, phàm kinh tịch tổn hoại, nghi tốc tu bổ, sa di bản nghiệp dị thành, bất đắc tập học ngoại thư, tử sử trị thế điển chương. 27. Phụ, bất đắc giảng ứng phó đạo tràng kinh tập học, bất đắc tập học quỷ tạo kinh điển, bất đắc tập học màng thư, tướng thư, y thư, binh thư, bốc thệ thư, thiên văn thư, địa lý thư, đồ sấm thư, nải chí lô quả hoàng bạch, thần kỳ quỷ quái, phù thủy đẳng thư, bất đắc tập học tuyên quyển đã kệ, bất đắc tập học ngoại đạo thư, trừ thí lực hữu dư, dị dục tri nội ngoại giáo thâm thiển giả, cả dĩ thiệp liệp, nhiên vật sinh tập học tưởng, bất đắc tập học thi tự, bất đắc trước tâm học tự cầu công, đảng thơ tả đoan khải túc thỉ, bất đắc ô thủ chấp kỳ kinh, đối kinh điển như đối Phật, bất đắc khí tiếu, bất đắc án thượng lan tạo quyển trật, bất đắc cao thanh đồng chúng, bất đắc tá nhân kinh kháng bất hoàng, cặp bất gia ái trọng vị trí tổn hoại,